Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên dò xét, bất quá lúc này yêu thần điện hai cái lão tổ đi tới. Nói, có thể hay không đem giao nó cho chúng ta, từ chúng ta tự tay giết hắn, báo thù rửa hận, cái này, Kim Dương lão tổ có chút do dự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi trước tiên có thể đọc đến trí nhớ của hắn, đợi đến hắn vô dụng lại cho chúng ta cũng được, coi như chúng ta bỉ ngạn, thiếu các ngươi Thiên Dương tộc một cái nhân tình. Vậy được rồi, Kim Dương lão tổ gật gật đầu, hắn không giống với Lâm Hiên, hắn cùng bỉ ngạn chỉ là đối thủ cạnh tranh, cũng không phải tử địch, cho nên hắn vẫn đáp ứng. Bất quá trước lúc này, hắn muốn trước đọc đến cái này thần bí nguyên thần ký ức. Đỉnh đầu kim quang kính nở rộ tia sáng, mặt kính nhắm ngay cái này thần bí nguyên thần, Kim Dương lão tổ thi triển sức mạnh tìm kiếm ký ức, nhưng mà lại không dùng. Cái kia thần bí nguyên thần cười lạnh một tiếng, làm sao lại cái dạng này a? Kim Dương lão tổ kinh ngạc, hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói, đồng loạt ra tay, đọc đến trí nhớ của hắn. Kế tiếp, tám cái lão tổ đồng loạt ra tay, nhưng vẫn không có thành công, quá bất khả tư nghị a. Bọn hắn chấn kinh, cái này thần bí nguyên thần cũng quá đáng sợ a. Lúc này, yêu thần điện hai cái lão tổ nói, không bằng giao cho chúng ta a. Kim Dương lão tổ bọn hắn lại thử mấy lần, cuối cùng từ bỏ, chỉ sợ lấy cảnh giới của bọn hắn, là không có cách nào đọc đến trí nhớ, thế thì không bằng, đưa cho bỉ ngạn, dạng này còn có thể thu được bỉ ngạn một cái nhân tình. Thế là, bọn hắn đem cái này nguyên thần giao cho bỉ ngạn người. Thần bí nguyên thần bị kim quang trói lại, đưa ra kim quang trận, bỉ ngạn hai cái lão tổ đưa tay tiếp lấy, trong mắt đằng đằng sát khí, chính là thứ này giết bọn hắn các đồng bạn, đáng giận, bọn hắn chuẩn bị dùng yêu thần đèn, đem đối phương đánh hôi phi yên diệt. Nhưng lại tại lúc này, hậu phương truyền đến một đạo nổ ầm âm thanh, đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện, chết đi hỗn độn lão tổ vậy mà bỗng nhúc nhích, gì tình huống, chẳng lẽ không có chết sao? Đám người kinh nghi bất định, quá tốt rồi, còn sống, yêu thần điện hai cái lão tổ kích động nhất, bọn hắn vọt tới, nhanh chóng hỏi, hỗn độn, ngươi như thế nào? Hỗn độn lão tổ chật vật chống lên thân thể, trong đó một cái yêu thần điện lão tổ thấy thế, nhanh chóng đưa tay đỡ hỗn độn lão tổ. Còn nói đạo, nhanh chóng phục dụng thần đan khôi phục. A, vừa mới dứt lời, hắn liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn bị xuyên thủng, một tay nắm đâm xuyên qua thân thể của hắn, từ phía sau lưng của hắn ló ra, máu tươi vẫy xuống một chỗ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương, đám người toàn bộ đều ngu, vì cái gì, thụ thương người lão tổ kia, không thể nào hiểu được. Hỗn độn lão tổ, cánh tay chấn động, liền đem đối phương thân thể chấn thành xương máu, người lão tổ kia trong tay kim quang cái túi, cũng rớt xuống. Bên trong thần bí nguyên thần, thừa cơ vọt ra, chương 10737, yêu thần điện một cái khác lão tổ dọa đến lương thương lui lại. Cơ hồ ngã xuống, hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hỗn độn tại sao muốn đối người mình động thủ đâu, hắn không phải hỗn độn lão tổ, hắn đã chết, hắn bây giờ là cái khôi lỗi, bị cái này thần bí nguyên thần khống chế, vẫn là nhanh chóng dùng kim quang trận đưa nó chấn áp a. Bằng không a, vô cùng hậu hoạn, Lâm Hiên âm thanh vang lên. Phía trước những lão tổ kia nhóm khiếp sợ không gì sánh nổi. Thì ra không phải hỗn độn lão tổ sống, mà là hỗn độn lão tổ bị cái này thần bí nguyên thần khống chế. Khó trách đối phương muốn vô tình ra tay, làm sao lại cái dạng này a? Yêu thiện điện một cái khác lão tổ hỏng mất, Kim Dương lão tổ nói, nhanh, nhanh trấn áp hắn, trên người bọn họ kim quang nở rộ, tám cái tấm gương lơ lửng giữa không trung, bao phủ cả phiến thiên địa, muốn trấn áp ta, không có khả năng này. Thần bí nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, hắn muốn chạy trốn, kim quang lấy bao trùm chư thiên, vô dụng, ngươi chạy không thoát, tại bát môn kim quang kính phía dưới ngươi, thua không nghi ngờ, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Dương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tám môn kim quang trận chính xác lợi hại, chẳng qua nếu như trận pháp không thể tạo thành đâu, ngươi lấy cái gì trấn áp ta? Thần bí nguyên thần không có đào tẩu, ngược lại cười lạnh nói, trận pháp không thể tạo thành, nói đùa cái gì? Kim Dương lão tổ hừ lạnh, bọn hắn đã đem trận pháp luyện lô hỏa thuần thanh, tùy thời có thể tạo thành, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó thần huyết vẩy xuống hư không, trên bầu trời một cái kim sắc tấm gương rơi xuống đất. Gì tình huống? Kim Dương lão tổ sắc mặt đại biến, khác đồng bạn cũng là nhao nhao quay đầu, bọn hắn trông thấy cảnh tượng khó tin, trong đó một cái Thiên Dương thần tộc lão tổ thân thể bị xuyên thủng, một cái bộ xương năm màu, chẳng biết lúc nào ra tay, đánh chết cái này 60 giai lão tổ, đáng chết, đây là vật gì? Kim Dương lão tổ bọn hắn đều phủ. Bọn hắn đồng bạn cư nhiên bị một cái khô lâu giết. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn mặc dù phía trước chú ý tới bộ xương năm màu tồn tại, nhưng mà lúc trước phát sinh sự tình quá mức chấn kinh. Thần bí nguyên thần phản kích, hỗn độn lão tổ trở thành khôi lỗi, đây hết thảy đều để hắn chấn kinh, đến mức hắn đều quên bộ xương năm màu tồn tại. Bây giờ bộ xương năm màu cũng ra tay rồi, trực tiếp đánh chết thiên dương tộc một cái lão tổ, tình huống này có thể gặp phiền toái. Tám môn kim quang trận, không có cách nào tạo thành, hiện tại các ngươi còn có thể tạo thành trận pháp, vây khốn ta sao? Trên bầu trời nguyên thần cười lạnh một tiếng, hắn thổi bay bộ xương năm màu, giết hướng thiên dương tộc lão tổ, đồng thời khống chế hỗn độn lão tổ, đánh tới yêu thần điện lão tổ. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, yêu thần điện lão chủ gầm thét liên tục, đại chiến hỗn độn lão tổ, mà đổi thành một bên, thiên dương thần tộc người nhưng là vừa kinh vừa sợ, bọn hắn chết một cái đồng bạn, không có cách nào tạo thành bát môn kim quang kính, vậy bọn hắn liên thủ uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Chỉ sợ liền phía trước, một nửa sức mạnh đều không thi triển được a. Cũng tỉ như nói, phía trước bọn hắn liên thủ thi triển tám môn kim quang trận, có thể vây khốn Lâm Hiên, bây giờ chết một cái lão tổ, chỉ có 7 người, bọn hắn lại nghĩ vây khốn Lâm Hiên. Căn bản là không thể nào, cái này thần bí khô lâu thực lực cũng phi thường cường đại. Đánh 7 cái lão tổ không ngừng lui lại, thần bí nguyên thần phiêu phù ở trong hư không, nhìn qua hai cái chiến trường, cười lạnh liên tục, cũng không có ý tứ động thủ, mà là quay đầu tập trung vào Lâm Hiên. Hắn nói, người tiểu gia hỏa này tu vi mặc dù yếu, nhưng con mắt lại rất độc cay, vậy mà có thể xem thấu ta hư thực, có chút ý tứ, bất quá giữ lại không được ngươi, liền từ bản tọa tự mình ra tay tiễn đưa ngươi xuống địa ngục a. Ngươi chết ở trong tay bản tọa là ngươi tam sinh vinh hạnh. Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, thần bí nguyên thần đã biến mất trên không trung, tại xuất hiện thời điểm đã tới Lâm Hiên trước mặt, hắn đâm về phía mi tâm Lâm Hiên, muốn nuốt lấy Lâm Hiên nguyên thần. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, lăn, hắn nguyên thần chi lực bộc phát, luân hồi kiếm sức mạnh cũng hiện ra, gầm lên giận dữ, một đạo kiếm quang từ mi tâm của hắn bay ra, hung hăng chém về phía thần bí nguyên thần, một tiếng vang thật lớn, thần bí nguyên thần bị oanh bay ra ngoài, ven đường hư không bị xuyên thủng. Xuất hiện vô số hắc động, đáng giận, làm sao có thể, người vậy mà có thể ngăn cản. Nơi xa truyền đến, cái này thần bí nguyên thần thét lên thanh âm, hắn thật sự quá khiếp sợ. Phải biết, lúc trước hắn một chiêu miểu sát hỗn độn lão tổ, đây chính là 60 giai tuyệt thế thần vương, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, mà Lâm Hiên chỉ là một cái 23 giai tuyệt thế thần vương. Trong mắt hắn cùng con kiến không có gì khác biệt, hắn một chiêu có thể miểu sát, nhưng kết quả lại hoàn toàn ra dự liệu của hắn, hắn không thể giết được Lâm Hiên. Ngược lại bị Lâm Hiên một chiêu đánh bay, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân có bảo vật gì sao? Nghĩ tới đây, thần bí nguyên thần lần nữa lao đến, đánh tới Lâm Hiên, một tiếng vang thật lớn, thần bí nguyên thần lần nữa bay ngược ra ngoài, lần này khuôn mặt nhỏ của hắn đều vặn vẹo, hắn hoảng sợ nói, luân hồi chi lực, người vậy mà nắm giữ luân hồi chi lực, nào chỉ là luân hồi chi lực. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, vọt tới, lần này hắn chủ động ra tay, đánh tới thần bí nguyên thần, vung tay lên, lục đạo thế giới nổi lên, đem đối phương bao phủ, lục đạo chi khúc, Lâm Hiên phát động nguyên thần công kích, cái này lục đạo chi khúc, là lúc trước hắn tại đăng tiên lộ trong cổ thành, lấy được một loại tuyệt thế thần thông, uy lực vô tận, bây giờ thi triển đi ra, vừa vặn đối phó cái này thần bí nguyên thần, lục đạo thanh âm hiện lên, đánh tới thần bí nguyên thần gầm thét, coi như ngươi nắm giữ lục đạo luân hồi, lại như thế nào, muốn giết bản tọa, không có khả năng, ngươi biết bản tọa là dạng gì tồn tại sao, bản tọa trước kia đỉnh phong. Một ánh mắt có thể để ngươi chết một vạn lần. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi năm đó tại lợi hại lại như thế nào? Bây giờ sa sút, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi. Ngươi nằm mơ. Thần bí nguyên thần gào thét, điên cuồng phản kích, chặn lục đạo thanh âm. Hắn cười lạnh nói, ngươi luân hồi chi lực cũng bất quá như thế, ngươi tu vi quá yếu, coi như nắm giữ luân hồi chi lực cũng khó có thể cùng ta chống lại, phải không? Vậy cũng chưa chắc. Lâm Hiên triệu hoán luân hồi kiếm hồn, khi luân hồi kiếm hồn nổi lên, lục đạo chi khúc uy lực tăng trưởng gấp mấy lần. Đánh thần bí nguyên thần liên tục bại lui, đây là luân hồi kiếm hồn, người vậy mà nắm giữ luân hồi kiếm hồn, làm sao có thể? Thần bí nguyên thần lần nữa hét dầm lên, hắn đều điên rồi, luân hồi kiếm nha, thiên hạ ngũ kiếm một trong a, vậy mà tại trong tay một con kiến hôi, hắn quá rung động. Lâm Hiên toàn lực thổi bay luân hồi kiếm hồn, phối hợp với lục đạo chi khúc, đánh tới thần bí nguyên thần hốt hoảng mà chạy, căn bản không dám cùng luân hồi kiếm ngạnh kháng. Như thế nào, người năm đó không phải là rất lợi hại sao? Không phải một ánh mắt giết ta một vạn lần sao? Như thế nào bây giờ chạy trốn? Cùng ta chính diện đối quyết a. Lâm Hiên truy sát thần bí nguyên thần, đáng giận, thần bí nguyên thần tức giận phát điên, nhưng thực sự không dám cùng trong truyền thuyết luân hồi kiếm ngạnh kháng. Hắn khuôn mặt nhỏ một trống, phun ra một đoàn ngọn lửa năm màu, đánh tới lục đạo thế giới, đem bên trong một cái thế giới xuyên thủng. Hắn hốt hoảng mà chạy, Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương lại có thể xuyên thủng hắn lục đạo thế giới, quá bất khả tư nghị a. hắn nhìn qua lục đạo trong thế giới, còn sót lại ngọn lửa năm màu, lông mày thật chặt nhăn lại, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì cái gì sử dụng sức mạnh cũng là ngũ thải chi lực. Hắn cùng cái kia thần bí khô lâu, có quan hệ gì? Chương 10738, ngay tại Lâm Hiên ngờ tới, cái này thần bí nguyên thần thân phận thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, toàn bộ đại điện đều lắc lư một cái, sau đó một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, cỗ lực lượng này kinh động đến tất cả mọi người, ngay cả Lâm Hiên cũng sẽ không ngờ tới. Hắn quay đầu nhìn lại, hoảng sợ nói, này khí thức chẳng lẽ là nhân hoàng bút sao? Cái kia thần bí nguyên thần đồng dạng chấn kinh, lực lượng thật đáng sợ, là nhân hoàng bút khí thức, nhân hoàng bút phong ấn cư nhiên bị mở ra, quá bất khả tư nghị, ha ha ha ha, vận khí ta thật hào. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lấy ánh sáng, bay về phía nơi xa, hắn muốn cướp đoạt nhân hoàng bút. Lâm Hiên thấy thế, biến sắc, nhanh chóng đi theo. Bây giờ, tại đại điện này chỗ sâu, xuất hiện vô số pháp tắc mảnh vụn, rải rác tứ phương. Phía trước nhân hoàng bút phiêu phù ở nơi đó, phóng xuất ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, phảng phất một tôn chúa tể chân chính đứng sừng sững ở chỗ đó. Chung quanh những cái kia 60 giai lão tổ run rẩy. Tại này cổ lực lượng trước mặt, bọn hắn cơ hồ quỳ lại, đi thôi, Kỳ Sơn lão tổ hướng về phía một bên Sở Trung Thiên nói. Chỉ có ngươi có thể cầm lấy nhân hoàng bút, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Sở Trung Thiên kích động gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, thúc giục nhân hoàng thể, sau lưng xuất hiện 24 chư thiên. Hắn liền như là thiếu niên nhân hoàng đồng dạng, hướng về phía trước đi đến, nhân hoàng bút lắc lư một cái, lập tức thiên băng địa liệt, đông đảo các lão tổ bị chấn động đến mức lui lại. Thật là đáng sợ, vẻn vẹn một cỗ năng lượng uy thế còn dư, bọn hắn đều ngăn cản không nổi, thật không biết trước kia, nhân hoàng so thời kỳ đỉnh phong có nhiều nghịch thiên, Sở Trung Thiên cũng sợ hết hồn, bất quá hắn người trên người hoàng thể khí tức, cùng người phía trước hoàng so sinh ra cộng minh, hắn cũng không có thụ thương, hắn vẫn như cũ tiến lên, chỉ bất quá hắn tốc độ cũng không phải rất nhanh. Bởi vì nhân hoàng bút áp lực rất lớn, cứ như vậy, hắn từng chút một đi về phía nhân hoàng bút, chộp tới nhân hoàng bút, tới tay, Sở Trung Thiên kích động vạn phần, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nhân hoàng bút tới tay sau đó, hắn thì tương đương với có một kiện, cực đạo vũ khí a, cái này nhân hoàng bút, là cùng thiên đế đỉnh, hư không kính, nổi danh tồn tại a, cũng chính là hắn có thể có được, khác người nào, liền tới gần đều không làm được, ai, lại có người có thể dễ dàng nhận được nhân hoàng bút, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo lãnh hạc thanh, ngay sau đó một đạo ngũ thải quang mang chạy như bay đến, trực tiếp đánh tới Sở Trung Thiên, nhanh ngăn lại hắn. Hậu phương truyền đến một giọng nói khác, Kỳ Sơn lão tổ nghe xong biến sắc, âm thanh thứ nhất hắn không biết, nhưng âm thanh thứ hai hắn biết a, đây là Lâm Hiên âm thanh. Hắn nói, động thủ, ngăn lại đạo này ngũ thải quang mang. Nói xong, tay hắn vung lên, một đạo ngân hà bao phủ mà ra, ngăn ở trên không, chung quanh những lão tổ kia nhóm cũng là nhao nhao ra tay. Đủ loại thần thông pháp tắc bộc phát, đánh tới ngũ thải quang mang, hừ, muốn ngăn bản tọa, chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này. Thần bí nguyên thần lạnh rên một tiếng, sau đó hắn lại phun ra một đạo ngọn lửa năm màu. Cái kia ngọn lửa năm màu vô thanh vô tức, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền xuyên thủng tất cả thần thông pháp tắc. Đầu kia ngân hà tức thì bị bốc hơi, hóa thành mây mù, cái gì, lợi hại như vậy, 20 nhiều cái lão tổ chấn kinh, Kỳ Sơn lão tổ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, Sở Trung Thiên gặp nguy hiểm, cẩn thận, hắn lớn tiếng nhắc nhở, mà cái kia ngũ thải quang mang đã đi tới Sở Trung Thiên trước mặt, muốn đem Sở Trung Thiên bao phủ. Sở Trung Thiên sắc mặt đại biến, lăn đi, hắn vung vẩy trong tay nhân hoàng bút, ngòi bút xẹt qua, một cỗ ngập trời sức mạnh, bộc phát, toàn bộ hư không, bị xé thành hai nửa, cái kia ngũ thải quang mang cũng là chia thành năm phần, nhanh chóng né tránh, lực lượng thật đáng sợ, chung quanh những lão tổ kia tê cả da đầu. Liền một kích này, liền so với bọn hắn liên thủ đều phải đáng sợ, đây chính là nhân hoàng bút khí tức sao? Thực sự là nghịch thiên. Sau một kích, Sở Trung Thiên trực tiếp té lăn trên đất, sắc mặt trắng bệch, hắn đã không có cái gì sức mạnh, không có cách nào, nhân hoàng bút mặc dù nghịch thiên, thế nhưng là, tiêu hao sức mạnh cũng lớn nha. Sở Trung Thiên liền huy vũ một chút, thể nội thần lực đã tiêu hao hầu như không còn, cái kia ngũ thải quang mang hừ lạnh, lại là nhân hoàng thể, khó trách có thể có được nhân hoàng bút, ha ha ha, ngươi câu này thân thể. Ta muốn, năm đạo tia sáng, từ phương hướng khác nhau đánh tới Sở Trung Thiên, ngay tại muốn đi vào trong cơ thể của Sở Trung Thiên thời điểm. Sở Trung Thiên trên người chiến giáp, đột nhiên bộc phát ra khí tức đáng sợ, một đầu kỳ lân huyễn ảnh hiện lên, đánh bay năm đạo tia sáng, năm đạo tia sáng bay ngược ra ngoài, quanh quẩn trên không trung, một lần nữa tổ hợp, hóa thành thần bí nguyên thần, hắn cắn răng nghiến lợi nói, làm sao có thể, hắn nhìn chòng chọc vào đạo kia kỳ lân, cắn răng nói, hợp đạo sức mạnh, trên người ngươi vậy mà nắm giữ hợp đạo. Lưu lại bảo vật, ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn thật là quá khiếp sợ. Kỳ Sơn lão tổ thở dài một hơi, còn tốt, Sở Trung Thiên mặc trên người một kiện chiến giáp, là bọn hắn lão tổ tiên đế tự mình ban cho, thời khắc mấu chốt lại cứu Sở Trung Thiên một mạng nha. Hậu phương chạy tới Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này cũng là kinh ngạc, xem ra, Sở Trung Thiên rất bị Trương gia nhìn trúng, ngay cả tiên đế đều tự mình ra tay cho một kiện chiến giáp. Lâm công tử, hắn là người nào? Lâm Hiên đến sau đó, Kỳ Sơn lão tổ nhanh chóng hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, nói không rõ ràng, hắn hẳn là cổ tu sĩ một cái nguyên thần, một mực ngủ đông tại cái này bất hủ đại điện bên trong. Chúng ta sau khi xuất hiện kinh động đến hắn, hắn thực lực rất mạnh, hỗn độn lão tổ cùng với thiên dương thần tộc bên kia một cái lão tổ bị hắn miểu sát. Đại gia nhất định muốn cẩn thận. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt đại biến, khác các lão tổ cũng là tê cả da đầu, bọn hắn không nghĩ tới, cái này thần bí, nguyên thần vậy mà đáng sợ như vậy, liên thủ trấn áp hắn. Lâm Hiên xuất thủ trước, giết tới, lục đạo thanh âm, phối hợp với luân hồi kiếm sức mạnh, bao phủ mà ra, cái kia thần bí nguyên thần nhanh chóng né tránh, Kỳ Sơn lão tổ phất tay nói, truy, một cái nhân vật đáng sợ như vậy, nhất thiết phải giải quyết, bằng không bọn hắn liền nguy hiểm, đám người nhao nhao đuổi theo, chỉ có Sở Trung Thiên còn ngốc tại đó, thần bí nguyên thần, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, gia hỏa này cũng không có bao nhiêu lợi hại đi, trông thấy chúng ta còn không phải đào tẩu, những lão tổ kia nhóm, cười lạnh liên tục. Chỉ cần đuổi kịp đối phương, bọn hắn liền có thể trấn áp đối phương. Đang nghĩ ngợi đâu, cái kia thần bí nguyên thần đột nhiên xoay người một cái đánh tới. Thổi phù một tiếng, phía trước nhất một cái lão tổ, mi tâm bị xuyên thủng, ngã xuống, một chiêu miểu sát, cái gì, còn lại mấy cái bên kia người. Sắc mặt đại biến, nhau nhau dừng lại, như lâm đại địch, mà cái kia thần bí nguyên thần, nhưng là phát ra một đạo tiếng gầm. Trên người hắn ngũ thải quang mang càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên thấy thế, biến sắc, không nên bị hắn đánh giết. Hắn có thể thôn phệ người khác nguyên thần, làm bản thân lớn mạnh, đám người nghe xong càng là tê cả da đầu. Kỳ Sơn lão tổ trong nháy mắt đánh ra cửu long thần hỏa cháo, đem mọi người bao phủ, có cái này thần hỏa cháo, bọn hắn mới thở dài một hơi. Kế tiếp, bọn hắn cách không ra tay, giết hướng thần bí nguyên thần, Lâm Hiên càng là thi triển lục đạo thanh âm, muốn triệt để đánh giết đối phương. Đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, đáng giận a, thần bí nguyên thần nghiến răng nghiến lợi, bản tọa thời kỳ đỉnh phong. Một hơi có thể để các ngươi chết đến một vạn lần. Thế nhưng là vô tận năm tháng, hắn đã suy yếu tới cực điểm, bây giờ ăn mấy cái nguyên thần, cũng chỉ là khôi phục một chút sức mạnh, khoảng cách đỉnh phong, còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm đâu. Bất quá những người khác hắn đều không chút nào để ý. Ngược lại là cái này Lâm Hiên cho hắn uy hiếp quá lớn. Luân hồi kiếm sức mạnh, hắn cũng không dám khinh thường, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Lâm Hiên mới được. Chương 10739, thần bí nguyên thần, nghĩ giải quyết đi Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên cũng nghĩ giải quyết đi đối phương, hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì đối phương tốc độ rất nhanh, hắn rất khó bắt được đối phương. Lâm Hiên ngược lại là xông về mặt khác hai cái chiến trường. Hắn đầu tiên là đi tới hỗn độn lão tổ sau lưng, nhô ra một tay nắm, thanh long ôm cửu thiên, đem hỗn độn lão tổ trấn áp, thanh long móng vuốt khép lại, đem hỗn độn lão tổ xé thành mảnh nhỏ, được cứu, yêu thần điện lão tổ, thở dài một hơi, sau đó sắc mặt trở nên khó coi, lại là Lâm Hiên cứu được hắn. Lâm Hiên hừ lạnh nói, không muốn chết liền liên thủ. Sau đó, hắn lại xông tới thiên dương thần tộc bên kia, thi triển kiếm long chảm sơn hà, một kiếm đánh bay bộ xương năm màu, bộ xương năm màu bị đánh tản, bộ xương khô rơi lả tả trên đất, được cứu, thiên dương thần tộc các lão tổ, thở dài một hơi, đa tạ Lâm công tử. Lâm Hiên nói, nhanh cùng thông thiên hà liên thủ, cùng một chỗ trấn áp cái kia thần bí nguyên thần, hắn mới là sức mạnh đầu nguồn, trấn áp hắn, hết thảy liền có thể giải quyết. Kim dương lão tổ gật gật đầu, dẫn người hướng về nơi xa phóng đi. Một bên khác, yêu thần điện lão tổ cũng cầm trong tay yêu thần đèn. Đi theo, trong lòng của hắn nghĩ đến, ta không phải là cùng Lâm Hiên liên thủ, mà là cùng Thông Thiên Hà liên thủ. Nghĩ như vậy, trong lòng liền thư thản rất nhiều, thế là không do dự nữa. Toàn lực thổi bay yêu thần đèn giết hướng cái kia thần bí nguyên thần. Lần này, cái kia thần bí nguyên thần liền gặp nguy cơ. Tam phương thế lực liên thủ công kích hắn, ở trong đó còn có mấy cái nghịch thiên bảo vật. Toàn thịnh thời kỳ, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ không được, hắn không dám ngạnh kháng. Lâm Hiên cũng lao đến, thỉnh thoảng ra tay, uy hiếp cái kia thần bí nguyên thần. Thần bí nguyên thần đều giận điên lên, các ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm sao? Thân hình hắn nhoáng một cái, chia thành 5 phần, trốn hướng 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt liền giết ra khỏi trùng vây. Hậu phương đám người, nhanh chóng truy kích, bọn họ sẽ không buông tha cái này thần bí nguyên thần. Thần bí nguyên thần, cũng không có rời đi đại điện này, mà là nhầm vào hướng về phía cái kia phiến tiên dược viên. Hắn đi tới tiên trong dược viên. Trực tiếp đụng phải bên trên đại địa bị xô ra vết rách bên trong, có từng sợi sương mù xám bay lả tả đi ra, vừa mới bắt đầu số lượng rất ít, nhưng dần dần sương mù xám số lượng càng ngày càng nhiều. Bắt đầu bao phủ toàn bộ hư không, đây là vật gì a? Đám người hai mặt nhìn nhau. A, có lão giả hét thảm lên, một cái lão tổ trong nháy mắt trở nên già nua vô cùng. Hắn nói, ta cảm giác sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Cái này sương mù xám có thể cướp đoạt sinh mệnh. Cái gì? Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong sắc mặt đại biến. Nhao nhao phòng ngự, ngay cả Lâm Hiên cũng là lục đạo gia thân. Sương mù xám tràn ngập, bao phủ cả phiến thiên địa. Đám người luống cuống tay chân ngăn cản. Còn tốt, cái này một số người đều có siêu cường át chủ bài. Thông Thiên Hà bên này có Cửu Long thần hỏa cháo, Thiên Dương tộc có Kim Quang kính, Yêu Thần tộc lão tổ mặc dù chỉ còn dư một người, nhưng trong tay Yêu Thần đèn cũng thần bí khó lường, bọn hắn ngược lại có thể ngăn cản thần bí sương mù xám, nhưng mà cũng chỉ có thể ngăn cản, không có cách nào xua tan. Sau một quãng thời gian, bọn hắn sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, vẫn sẽ bị sương mù xám đánh giết. Lâm Hiên tự nhiên cũng có thể ngăn cản, lục đạo luân hồi đem những thứ này sương mù xám chắn ngoài thân. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn phía bốn phía, hắn đang tìm kiếm cái kia thần bí nguyên thần, chẳng lẽ đối phương không bị ảnh hưởng sao? Rất nhanh, Lâm Hiên đã tìm được thần bí nguyên thần, hắn phát hiện trên người đối phương ngũ thải quang mang hóa thành hỏa diễm, chặn lại chung quanh khói đen, ngọn lửa này quả nhiên vô cùng đáng sợ a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục đối với cái kia thần bí nguyên thần ra tay. Hắn là một cái duy nhất, còn có dư lực xuất thủ, thần bí nguyên thần nhoáng một cái, trốn sương mù xám bên trong. Lâm Hiên tìm một vòng, không tìm được đối phương, hắn hừ lạnh nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có lại đi ra a, còn cao thủ tuyệt thế đâu? Nhát gan bọn chuột nhát, sương mù xám bên trong, thần bí nguyên thần nghiến răng nghiến lợi, nghĩ hắn trước kia, cỡ nào cao cao tại thượng, dạng này con kiến nhỏ nếu dám khiêu khích hắn, hạ chàng sẽ phi thường thảm, nhưng bây giờ đâu, hắn lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiểu tử ngươi chờ, chờ ta nuốt lấy ngươi nguyên thần, xem ta như thế nào dày vò ngươi. Cứ như vậy, thần bí nguyên thần trốn đi, sương mù xám tràn ngập rơi xuống, đám người đau khổ ngăn cản, bọn hắn lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Ngay lúc này, thần bí nguyên thần âm thanh lại vang lên, ta không muốn đánh chết ngươi nhóm tất cả mọi người, mục tiêu của ta là hai người trẻ tuổi kia, Nhân Hoàng bút, còn có cái kia Luân Hồi kiếm, các ngươi những người còn lại có thể đi. Nói xong, sương mù xám tản ra, vậy mà xuất hiện một cái lối đi, trực tiếp thông hướng cửa cung điện. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đám người sững sờ, Thông Thiên Hà sắc mặt người khó coi, mục tiêu của đối phương là Sở Trung Thiên cùng Lâm Hiên. Hai người kia a, bọn hắn cũng không thể từ bỏ, cho nên bọn họ sẽ không đi. Thiên Dương thần tộc người kinh nghi bất định, bọn hắn chỉ là cùng Lâm Hiên bọn người liên thủ, sẽ không vì Lâm Hiên bọn hắn liều mạng, bọn hắn muốn đi, nhưng là bọn họ vẫn là có chỗ lo nghĩ, cái này thần bí nguyên thần, thật sự sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Ngược lại là Yêu Thần điện người lão tổ kia, hắn thật sự sợ hãi, hắn cũng không cùng bạn, hắn hai người đồng bạn đều vẫn lạc, bây giờ chỉ còn dư một mình hắn, coi như kiên trì, hắn cũng là trước tiên ngăn cản không nổi cái kia, hắn không muốn vẫn lạc, hơn nữa a, Lâm Hiên là địch nhân của hắn a, hắn tự nhiên sẽ không giúp Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi, nhìn thấy có người đi, Thiên Dương thần tộc càng thêm động lòng. Thông Thiên Hà người bên kia sắc mặt nhưng là vô cùng khó coi, hiện tại đi một cái còn tốt, nếu như Thiên Dương thần tộc người cũng rời đi, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Rất nhanh, Yêu Thần điện lão tổ thân ảnh biến mất không thấy. Còn có người muốn đi sao? Nếu như không có, vậy ta cần phải đóng lại lối đi. Đang khi nói chuyện, khói đen lắc lư, cái kia hình thành thông đạo trở nên bắt đầu vặn vẹo. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đi a? Thiên Dương tộc người bên kia nhanh chóng hỏi thăm. Kim Dương lão tổ ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, lại nhìn phía Thông Thiên Hà, cuối cùng cắn răng nói, Lâm công tử, Thông Thiên Hà đạo hữu, xin lỗi, chúng ta muốn tiếp tục sống. Nói xong bọn hắn quay người rời đi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, không nói gì mà đổi thành một bên. Thông Thiên Hà những lão tổ kia nhóm lại là thở dài một tiếng, bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Chờ Thiên Dương thần tộc thân ảnh biến mất sau đó, thần bí nguyên thần âm thanh lại vang lên, còn có người muốn đi sao? Thông Thiên Hà những lão tổ kia nhóm nghiến răng nghiến lợi, bọn họ sẽ không đi, đừng nói bọn hắn là một cái liên minh, coi như trong liên minh khác lão tổ muốn đi cũng không dám rời đi a. Dù sao bọn hắn coi như trở về cũng muốn thông qua đầu kia tiên quang chi lộ, bọn hắn không có cách nào ngăn cản tiên quang, chỉ có thể bằng vào Cửu Long thần hỏa cháo để ngăn cản. Cửu Long thần hỏa cháo đâu? Là tại Kỳ Sơn lão tổ trong tay, Kỳ Sơn lão tổ tự nhiên không có khả năng từ bỏ Sở Trung Thiên, không đi đúng không? Vậy các ngươi cũng đừng đi. Thông đạo trong nháy mắt liền biến mất, sau một khắc, sương mù xám phô thiên cái địa mà đến, Cửu Long thần hỏa cháo, đánh ra Cửu Long thần hỏa, tiến hành ngăn cản, song phương va chạm, phát ra trước trận một dạng tiếng oanh minh, Cửu Long thần hỏa cháo bị đánh lắc lư, bên trong đám người khí huyết quay cuồng, bọn hắn tiếp nhận áp lực là trước kia gấp mấy lần. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn lạnh rên một tiếng, thi triển lớn La Chân Quan, tìm được đối phương, nhanh chóng giết tới. Lần này, Lâm Hiên thực sự là bật hết hỏa lực, đánh cái kia sương mù xám không ngừng lắc lư, thần bí nguyên thần lần nữa đào tẩu, hắn trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, phảng phất bị Lâm Hiên đem áp chế, Cửu Long thần hỏa cháo bên trong, đông đảo lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kích động không thôi, quá tốt rồi, Lâm công tử thật mạnh, có lẽ Lâm công tử có thể thay đổi cục diện, thần bí nguyên thần hốt hoảng mà chạy, hắn từ một mảnh bộ xương khô phía trên bay qua, những thứ này chính là cái kia bị đánh tan bộ xương năm màu. Bọn hắn mặc dù bị đánh tan, nhưng cũng không có bị đánh nát, bây giờ, rơi lả tả trên đất, Lâm Hiên cũng không để ý, đồng dạng, phía trên những bộ xương khô này bay qua, nhưng lại tại lúc này, những cái kia bị đánh tan bộ xương khô, đột nhiên bay lên, giống như tuyệt thế thần kiếm, hung hăng đâm về Lâm Hiên. Chương 10740, một màn này vô cùng đột nhiên, Lâm Hiên cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem võ thần thể cùng long giáp thi triển đến cực hạn. Dầm dầm dầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, gì tình huống, hậu phương, đám người kinh hô một tiếng, Lâm Hiên bị thương, làm sao có thể, Lâm Hiên thực lực mạnh bao nhiêu nha, đối mặt tám tên kim quang trận cũng không có thụ thương, bây giờ lại thụ thương, quá bất khả tư nghị, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, sắc mặt hắn tái nhợt, cúi đầu xem thân thể, trên người hắn xuất hiện mấy cái cửa hang, đây đều là bị khô lâu kia xương cốt cho đông lạnh mặc, quá bất khả tư nghị, cái này khô lâu, so tuyệt thế thần binh còn lợi hại sao, hắn võ thần thể, cùng tổ long giáp điệt ra cùng một chỗ, đều ngăn cản không nổi sao, ha ha ha ha, thần bí nguyên thần không còn đào tẩu, ngược lại từ đằng xa bay trở về, đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, hắn cư cao lâm hạ nói tiểu tử a, còn nghĩ truy sát ta, chỉ bằng ngươi, thực sự là ngu xuẩn, như thế nào, không phục sao, ngươi cho rằng mấy cái khô lâu liền thương không đến ngươi sao, ngươi thực sự là quá ngu xuẩn, ngươi biết cái này khô lâu lai lịch là cái gì không, hắn là của ta bản thể, ngươi biết năm đó ta thực lực mạnh bao nhiêu sao, ta thế nhưng là nửa bước bất hủ, thân thể này cũng là nửa bước bất hủ thân thể, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao, nửa bước bất hủ, Lâm Hiên nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, hậu phương chạy tới Thông Thiên Hà các lão tổ, cũng là sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, cái này bộ xương năm màu lại là đối phương thể phách. Đây cũng quá đúng dịp a, trùng hợp, thần bí nguyên thần lạnh rên một tiếng, cái này có thể căn bản không phải trùng hợp. Trước kia, ta cố ý đem thân thể, luyện thành chìa khóa, bất luận kẻ nào muốn đi vào cái này bất hủ đại điện, đều phải mang theo thân thể của ta đi vào, đó căn bản không phải trùng hợp, mà là ta chú tâm bố cục. Cái gì, làm sao lại cái dạng này? Đám người nghe xong sắc mặt đại biến, Kỳ Sơn lão tổ một trái tim cũng chìm xuống dưới, cái này thần bí nguyên thần, thật là đáng sợ, tâm tư kín đáo, đối phương trước kia lại còn là nửa bước bất hủ, này liền tương đương với chuẩn thiên đế a, cái này là hoàn toàn áp đảo, thần vương phía trên tồn tại nha, còn tốt đối phương bây giờ nhận lấy trọng thương, thực lực cũng liền mạnh hơn bọn họ một điểm, nếu là đối phương nắm giữ năm đó sức mạnh, đoán chừng một ánh mắt liền có thể miểu sát bọn hắn. Tốt, bây giờ nên giải quyết các ngươi. Thần bí nguyên thần trong đôi mắt, phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, hắn tập trung vào Lâm Hiên, giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, mặc dù thụ thương, thế nhưng là hắn còn có dư lực phản kích, hắn thi triển côn bằng thân pháp, trong hư không xuyên thẳng qua, thần bí nguyên thần, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào cầm xuống Lâm Hiên. Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, muốn cho ta chịu thua, không dễ dàng như vậy, coi như ngươi là nửa bước bất hủ lại như thế nào. Thời đại thay đổi, ngươi bây giờ không còn trước kia. Uy hiếp không được ta, thần bí nguyên thần dừng lại, không tiếp tục truy, hắn nói, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả, cũng được, ta trước hết không đối với ngươi động thủ, không cần bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành một phế vật, đến lúc đó ta lại thu thập ngươi, nói xong, hắn quay người công kích Thông Thiên Hà bọn người, không tốt, Kỳ Sơn lão tổ thấy thế, sắc mặt đại biến, nhanh chóng thi triển, Cửu Long thần hỏa cháo, tiến hành ngăn cản, tiếng oanh minh vang lên, Cửu Long thần hỏa cháo bị đánh liên tục bại lui. Vậy mà từ bỏ truy kích, Lâm Hiên cũng ngây ngẩn cả người, bất quá đây là một cái cơ hội tốt, hắn dành thời gian khôi phục, hắn lấy ra thần dược, phục dụng rồi, cường đại thần lực, bao phủ thân thể của hắn, chữa trị thương thế của hắn, trên người mấy cái vết rách, nhanh chóng khôi phục, tái sinh máu thịt, hắn đứng dậy, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, hắn thân thể nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên thân thể run rẩy, trợn mắt hốc mồm, hắn rõ ràng đã khôi phục. Như thế nào cảm giác thụ thương nặng hơn đâu? Hắn dò xét tình huống trong cơ thể, phát hiện lực lượng trong cơ thể bắt đầu trở nên hỗn loạn, giống như là núi lửa muốn bộc phát, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn nghĩ áp chế, thế nhưng là phát hiện căn bản áp chế không nổi. Ha ha ha ha, nơi xa truyền đến thần bí nguyên thần âm thanh, "Tiểu tử, bây giờ biết sự lợi hại của ta đi, ngươi cho rằng ngươi chỉ là bị xương cốt của ta đông lạnh mà cái này sao đơn giản sao?" Xương cốt của ta phía trên, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp tại trong cơ thể ngươi đặt xuống ngũ hành sinh tử phù. Sinh tử của ngươi bây giờ từ ta trưởng khống, chờ một lúc sẽ ngươi quỳ gối trước mặt ta, ngoan ngoãn giao ra luân hồi kiếm. Cái gì? Lâm công tử bại sao? Thông thiên hà người đều tuyệt vọng, cái này thần bí nguyên thần cũng quá mạnh. Lâm Hiên sắc mặt vô cùng khó coi, ngũ hành sinh tử phù, đây là vật gì? Hắn cẩn thận dò xét tình huống trong cơ thể. Lúc này, lục đạo âm thanh cũng vang lên, đây cũng là một loại đáng sợ bí thuật, hẳn là cái kia ngũ thải sức mạnh, tạo thành ngũ hành cân bằng, trước người phục dụng thần dược khôi phục lực lượng, thế nhưng là phá vỡ cái này ngũ hành cân bằng, thế là cái kia ngũ hành sinh tử phù liền bạo phát. Hắn tại phá hủy thần lực của ngươi đại đạo, tiêu hao ngươi sinh mệnh lực lượng, bất quá ta dò xét một chút, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không vẫn lạc, chỉ là giày vò ngươi, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thủ đoạn thật là ác độc. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, bất quá hắn thì sẽ không ngồi chờ chết, Lâm Hiên chuẩn bị phản kích, đánh nát ngũ hành sinh tử phù, thể nội kiếm đạo chi lực bộc phát, đại long kiếm lực lượng vô địch, giết đi ra, bắt đầu ma diệt thể nội ngũ hành chi lực. Không bao lâu, Lâm Hiên lại phun ra một ngụm thần huyết, cả người lần nữa ngã xuống. Làm sao lại cái dạng này? Hắn rõ ràng đã ma diệt ngũ hành sức mạnh a. Nơi xa, cái kia thần bí nguyên thần lần nữa nở nụ cười, lực lượng của ta, tại sao là ngươi có thể ma diệt? Ngũ hành sinh tử phù, một khi bộc phát, liền không cách nào ma diệt, ngươi ngoan ngoãn, chờ chết a, đáng giận, ta không tin. Lâm Hiên gầm nhẹ, lục đạo, đại long, các ngươi có biện pháp không? Lục đạo nói, ta có biện pháp, bất quá phải rời đi trước nơi đây. Cái kia thần bí nguyên thần, mặc dù tại tiến công thông thiên hà, nhưng nhìn chằm chằm vào chúng ta bên này thì sao? Trước tiên tìm hắn không cách nào dò xét đến chỗ. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn cắn răng xông về phương xa, muốn chạy trốn sao? Thần bí nguyên thần liếc qua, nhưng cũng không có đuổi theo, đối phương không có khả năng phá giải hắn ngũ hành sinh tử phù, cái kia ngũ hành sức mạnh đã cùng đối phương thần huyết, đại đạo dung hợp, không cách nào phân ly, chỉ có hắn mới có thể giải khai. Nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ không để ý tới Lâm Hiên, hay là trước đoạt được nhân hoàng bút a. Có nhân hoàng bút, khi lấy được luân hồi kiếm, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí có thể tiến thêm một bước, trở thành chân chính bất hủ. Cho đến lúc đó, trên trời dưới đất, duy hắn độc tôn. Nghĩ tới đây, thần bí nguyên thần kích động run rẩy lên. Một bên khác, Lâm Hiên một đường bay đến, lung la lung lay, ngã xuống nhiều lần, cuối cùng hắn đi tới một cái rất địa phương vắng vẻ, ở đây hết sức yên tĩnh, Lâm Hiên ở đây đều nghe không đến, xa xa chiến đấu tiếng, nghĩ đến, đối phương hẳn là cũng không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Có thể, Lâm Hiên đậu ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, hỏi, lục đạo, sau đó muốn làm như thế nào? Chương 10741, cái này ngũ hành sinh tử phù vô cùng đáng sợ, một khi tiến vào trong cơ thể, liền đã cùng ngươi thần huyết, thậm chí đại đạo dung hợp lại cùng nhau, là căn bản khó mà ma diệt. Bọn hắn sẽ mượn nhờ lực lượng của ngươi, sinh sôi không ngừng, đổi thành những người khác căn bản là không có cách bài trừ. Chỉ có thể, bỏ thân thể, đáng sợ như vậy sao? Lâm Hiên nghe xong sắc mặt đại biến, lục đạo nói, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không cần bỏ qua thân thể, bởi vì ngươi có thiên hạ hai kiếm, lục đạo luân hồi có thể giúp ngươi, đem cái này ngũ hành sức mạnh từ trong cơ thể ngươi, hoàn toàn tháo rời ra, tiếp đó ngươi lại dùng đại long kiếm, đem hắn toàn bộ chém chết, như vậy thì không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Ta đã biết, vậy bắt đầu đi, Lâm Hiên gật gật đầu. Kế tiếp, hắn đầu tiên là thúc dục luân hồi kiếm sức mạnh, luân hồi kiếm hồn sức mạnh, bao phủ thân thể của hắn, tạo thành cái này đến cái khác, luân hồi vòng xoáy xoay tròn, đem ngũ hành chi lực hút vào đến vòng xoáy bên trong. Số lớn ngũ hành chi lực, từ trong cơ thể của Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên mỗi chỗ bay ra, tiến vào luân hồi vòng xoáy bên trong, tốt. Tất cả ngũ hành sức mạnh đều tại luân hồi trong nước xoáy. Kế tiếp chính là chém chết hắn, Lâm Hiên gật gật đầu, lại thúc dục đại long kiếm hồn sức mạnh, đánh tới luân hồi vòng xoáy, bắt đầu chém chết những thứ này ngũ hành sức mạnh, cuối cùng, cái này ngũ hành sinh tử phù sức mạnh bị triệt để chém chết. Lâm Hiên thở dài một hơi, không dễ dàng a, cũng chính là hắn nắm giữ thiên hạ hai kiếm, có thể ngăn cản, đổi thành bất cứ người nào, căn bản ngăn không được, thậm chí Lâm Hiên nếu như chỉ có được thiên hạ nhất kiếm, cái kia cũng ngăn không được. Đương nhiên, nói đến hay là hắn tu vi quá yếu, nếu như hắn cũng là chuẩn tiên đế cấp bậc, cái này ngũ hành sinh tử phù liền căn bản uy hiếp không được hắn. Bất quá hắn bây giờ chỉ là 23 giai tuyệt thế thần vương, có thể phá giải nửa bước bất hủ lưu lại sinh tử phù, đã là vô cùng nghịch thiên. Lâm Hiên lần nữa lấy ra thần dược, bắt đầu khôi phục tiêu hao sức mạnh, thầm nghĩ đến, còn tốt, cái này nửa bước bất hủ, bây giờ vô cùng suy yếu, nếu như đối phương mạnh hơn chút nữa, hắn còn thật sự không phải là đối thủ, chờ khôi phục sau. Hắn chuẩn bị phản kích, chỉ là muốn thế nào đánh bại đối phương đâu. Hắn hỏi thăm lục đạo cùng đại long, hai người đều nói đạo lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, là căn bản không có cách nào giết được đối phương. Bây giờ biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đi thoát đi nơi đây, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Lâm Hiên thở dài một tiếng, tại Lâm Hiên không so đo đại giới, phục dụng đại lượng thần dược sau đó, hắn tiêu hao sức mạnh cuối cùng khôi phục, Lâm Hiên chuẩn bị quay trở lại, mang theo Thông Thiên Hà người thoát đi, vừa đi mấy bước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dưới chân một cái phiến đá, bị hắn dẫm lên lõm xuống dưới, sau đó, hậu phương truyền đến ầm ầm thanh âm, Lâm Hiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương vách tường, chậm rãi xoay tròn, vậy mà tạo thành một cái xoay tròn môn, đây là mật thất, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, cái này bất hủ đại điện, vẫn còn có mật thất, bên trong là cái gì? Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, nói không chừng liền có bất hủ lưu lại bảo vật, hắn chuẩn bị đi xem, hít sâu một hơi, Lâm Hiên thi triển đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, bao phủ thân thể, thận trọng đi vào mật thất, vừa mới đi vào, cửa xoay quanh một tiếng, cùng vách tường dung hợp, Lâm Hiên biến sắc, nhanh chóng quay người, thế nhưng là đã chậm, môn đã biến mất không thấy, đây sẽ không là cái hố bẫy a? Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, ra tay oanh kích mặt tường kia, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, thế nhưng là căn bản không có mở ra cánh cửa kia. Lâm Hiên chỉ có thể tạm thời từ bỏ, mà là nhìn về phía mật thất này, mật thất cũng không lớn, thậm chí có thể nói phi thường nhỏ, trong mật thất chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là một cái pho tượng kia cũng không lớn, cùng chân nhân kích cỡ tương đương, pho tượng khác là một cái nam tử, sinh động như thật, trên người đối phương quần áo vô cùng cổ lão, phảng phất là một loại nào đó chiến giáp, Lâm Hiên không biết, nghĩ đến đây cũng là tiên cổ thời kỳ chiến giáp a. Lâm Hiên lại nhìn phía mặt mũi của đối phương, phát hiện đối phương dáng dấp vô cùng anh tuấn. Khi Lâm Hiên cùng ánh mắt đối phương, đối mặt ở chung với nhau thời điểm, ánh mắt của đối phương bên trong, lại có một chút ánh sáng đang chuyển động, Lâm Hiên trong nháy mắt đó như mũ lôi oanh đỉnh, cả người không ngừng lui lại, hắn thân thể run rẩy, cơ hồ phải quỳ lại, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thiên hạ hai kiếm bộc phát, lúc này mới chặn cỗ khí tức này, sau đó hắn miệng lớn hô hấp, cái trán mồ hôi lớn như hạt đậu, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, chuyện gì xảy ra a? Pho tượng kia chẳng lẽ là sống sao? Vì cái gì chỉ nhìn đối phương một mắt, cũng cảm giác thiên băng địa liệt, phảng phất muốn thần phục, ta chính là bất hủ, hướng ta đập 10 vạn 8 ngàn kích thước, phải ta truyền thừa. Ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại trong mật thất này vang lên. Lâm Hiên đột nhiên ngẩng đầu tập trung vào pho tượng kia. Khiếp sợ trong lòng, pho tượng này lại là bất hủ pho tượng, đây chính là bất hủ đại điện chủ nhân sao? Cũng chính là cái này bất hủ dị giới chủ nhân sao? Khó trách đối phương ánh mắt đáng sợ như vậy, Lâm Hiên chỉ nhìn một mắt liền không chịu nổi. Cơ hồ sụp đổ, nguyên lai là bất hủ a, chỉ là ánh mắt của đối phương bên trong, vì cái gì có ánh sáng đâu? Cái này hẳn không chỉ là một cái pho tượng a, là phân thân sao? Thế nhưng là vì cái gì sẽ không động đâu? Lâm Hiên có rất nhiều nghi hoặc, hắn lần nữa đánh giá cẩn thận, cái này bất hủ pho tượng, cùng lúc đó đâu, trên không thanh âm trầm thấp lại vang lên, ta chính là bất hủ, hướng ta đập 10 vạn 8 ngàn kích thước, phải ta truyền thừa. Lâm Hiên không để ý đến thanh âm này, mà là tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện bảo vật gì. Xem ra, ở đây tốt nhất bảo vật hẳn là truyền thừa bất hủ. Nhưng Lâm Hiên không muốn, bởi vì Lâm Hiên không cần truyền thừa bất hủ, hắn có nhị đại đại long kiếm chủ truyền thừa, long đạo võ thần thể, lại có đời bốn đại long kiếm chủ truyền thừa, vạn kiếm quy nhất, còn có luân hồi truyền thừa, luân hồi cổ kinh, Lâm Hiên cũng không cần những thứ khác truyền thừa, hắn càng không muốn hướng về phía một cái pho tượng đập 10 vạn 8 ngàn kích thước. Cho nên Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, hắn trở lại nguyên lai tiến vào chỗ, lấy ra thiên hạ hai kiếm, bổ về phía vách tường. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, một phen ra tay, Lâm Hiên sức mạnh đều nhanh tiêu hao hết, tường kia cũng không nhúc nhích tí nào, vậy mà không cách nào phá vỡ, chẳng lẽ hắn muốn bị vây ở chỗ này sao? Làm sao lại cái dạng này? Ta chính là bất hủ, hướng ta đập 10 vạn 8 ngàn kích thước, nhưng phải ta truyền thừa, phải ta truyền thừa, có thể rời đi nơi đây. Lần này thanh âm trầm thấp lại vang lên, bất quá tin tức lại nhiều một chút, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, đến truyền thừa liền có thể rời đi nơi đây sao? Liền không có biện pháp khác sao? Lâm Hiên đứng tại pho tượng phía trước, thấp giọng tự nói, hắn bây giờ không dám nhìn pho tượng con mắt, hướng ta động thủ, đánh nát ta chi pho tượng, cũng có thể rời đi. Thanh âm trầm thấp lại vang lên, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, đánh nát pho tượng kia đồng dạng có thể rời đi, vậy hắn ngược lại là có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cầm thiên hạ hai kiếm, chuẩn bị ra tay, thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, pho tượng kia lại tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Toàn bộ pho tượng phảng phất sống lại một lần. Phảng phất hóa thành một tôn chân chính bất hủ, một cỗ tuyệt thế sức mạnh bạo phát, tại này cổ lực lượng trước mặt, Lâm Hiên nhỏ bé như sâu kiến, Lâm Hiên thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng lui lại, hắn thối lui đến trong góc, cả người mồ hôi lạnh, pho tượng kia vậy mà tản ra khí tức bất hủ, hắn bây giờ đối mặt không phải pho tượng, mà là bất hủ, hướng bất hủ động thủ, hắn dám không? Chương 10742, Lâm Hiên bây giờ có hai con đường, hoặc chính là ở lại đây bị khốn trụ, hoặc chính là giết ra ngoài. Giết ra ngoài cũng có hai cái biện pháp, một cái là hướng bất hủ pho tượng đập 10 vạn 8 ngàn kích thước. Biện pháp thứ hai chính là đánh nát cái này bất hủ pho tượng. Rất rõ ràng, Lâm Hiên nghĩ lựa chọn biện pháp thứ hai, hắn muốn đánh nát bất hủ pho tượng, hắn muốn đối bất hủ động thủ, thế nhưng là thật có thể làm đến sao? Khi Lâm Hiên cầm kiếm, đối mặt bất hủ một khắc này, mới biết được có bao nhiêu khó khăn, đây chính là bất hủ a, là hợp đạo cấp bậc tồn tại, là ở trong thiên địa tối cường tồn tại, trên người bọn họ đại đạo, là hoàn mỹ đại đạo. Đối với Lâm Hiên áp chế thật là quá mạnh mẽ, thậm chí đừng nói Lâm Hiên, bất cứ người nào tại trước mặt bất hủ đều tướng thần phục. Coi như ngươi là đỉnh phong thần vương, thậm chí là nửa bước bất hủ, ngươi cũng muốn thần phục, hướng bất hủ động thủ, mặc kệ có thể thành công hay không, đều cần dũng khí to lớn. Ta cả đời này, nghịch thiên mà đi, không có cái gì có thể ngăn cản ta. Lâm Hiên âm thanh âm vang, thân thể của hắn không còn run rẩy, trong mắt của hắn phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Thiên như ngăn đón ta, ta liền chiến thiên. Bất hủ như ngăn đón ta, ta liền chiến bất hủ. Lâm Hiên âm thanh càng ngày càng vang dội, trên người hắn kiếm khí cũng càng ngày càng đáng sợ. Trong tay Đại Long kiếm hồn gào thét một tiếng, cùng Lâm Hiên hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Lâm Hiên hóa thân thành Long Hành thần kiếm, sừng sững ở bên trong hư không. Hôm nay ta liền chảm bất hủ. Gầm lên giận dữ, Lâm Hiên hung hăng chém về phía trước. Bất hủ trên thân cái kia cỗ sức mạnh vô thượng, giống như uông dương đại hải, đem Lâm Hiên nuốt hết. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền bổ ra cỗ lực lượng này. Cả phiến thiên địa đều tựa như muốn bị hắn chém thành hai khúc. Hắn nghịch thiên mà đi, chém về phía trước, oanh một tiếng, chém vào bất hủ trên thân, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ không gian đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, đồng thời còn có một cỗ hào quang sáng chói bao phủ hết thảy. Bất hủ thân ảnh biến mất không thấy, Lâm Hiên thân ảnh cũng tương tự biến mất không thấy, Lâm Hiên chỉ cảm thấy chung quanh tia sáng rất sáng, hắn phảng phất đi tới một cái sáng chói thế giới, hắn vẫn như cũ hóa thân thành kiếm, phiêu phù ở trong hư không. Nhìn về phía bốn phía, như Lâm đại địch, người trẻ tuổi, người rất có dũng khí, từ xưa đến nay, dám hướng bất hủ huy kiếm cũng không nhiều, bất hủ phía dưới, dám đối với bất hủ động thủ, đã ít lại càng ít, người chính là trong đó một cái, can đảm lắm. Lâm Hiên trước mắt xuất hiện một cái thần vũ nam tử. Nam tử này trên người có ngũ thải quang mang nở rộ. Quang mang kia hết sức thần bí, phảng phất có thể bao phủ thế gian hết thảy. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ to lớn, hắn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, khiếp sợ trong lòng. Đây là bất hủ sao? Ta chính là Tuyên Minh, danh xưng Tuyên Bất Hủ. Thần Vũ Nam Tử mở miệng nói ra, ngươi là thế hệ này Đại Long kiếm chủ a? Không tệ, không tệ. Đang khi nói chuyện, trên người hắn ngũ thải quang mang nở rộ, ngưng kết, tạo thành một cái sáng chói phù văn, trôi lơ lửng ở trên không. Thần Vũ Nam Tử vung tay lên lấy, ngũ thải phù văn bay về phía Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Đây là ngũ thải tiên phù, chính là ta đại đạo chi khởi nguyên, bây giờ ta ban cho ngươi, cũng coi như kết một thiện duyên, ngày khác tương kiến. Muốn lãnh giáo một chút Đại Long kiếm phong thái, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên nhận lấy cái này ngũ thải tiên phù, chắp tay nói, đi thôi, ngươi có thể rời đi. Bất hủ âm thanh vang lên, sau đó cái kia hào quang sáng chói lần nữa bao phủ Lâm Hiên. Chờ đến lúc quang mang này biến mất, Lâm Hiên phát hiện hắn lại trở về trong mật thất, phía trước vẫn là cái kia bất hủ pho tượng, hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất trước đây cái kia hết thảy giống như mộng cảnh, nhưng Lâm Hiên biết đó cũng không phải mộng, bởi vì ở trong tay của hắn có một cái ngũ thải cổ phù. Hắn có thể rời đi mật thất này, Lâm Hiên bây giờ cũng không có gấp gáp rời đi, bởi vì hắn có rất nhiều nghi hoặc. Bất hủ nắm giữ ngũ thải chi lực, cái này năm loại sức mạnh cùng cái kia bộ xương năm màu sức mạnh vô cùng tương tự, thậm chí có thể nói một dạng, chỉ có điều bất hủ ngũ thải chi lực càng đáng sợ hơn. Cái kia phía ngoài khô lâu cùng cái này Tuyên Bất Hủ có quan hệ gì đâu? Có phải hay không Hiên Bất Hủ thủ hạ đâu? Nếu quả là như vậy, cái kia Lâm Hiên có thể hay không bằng vào cái này ngũ thải cổ phù để cho phía ngoài khô lâu thần phục đâu? Nếu như không phải không mục nát thủ hạ, vậy bên ngoài khô lâu kia lại là thần thánh phương nào đâu? Trước kia đối phương cũng là một tôn nửa bước bất hủ. Chẳng lẽ đối phương cũng là tới đây tìm kiếm bảo vật? Kết quả gặp, bất hủ pho tượng, đối phương hướng về phía pho tượng dập đầu 108.000 kích thước. Lấy được truyền thừa bất hủ, Lâm Hiên không rõ ràng đến tột cùng là một loại nào tình huống. Nhưng chắc chắn, phía ngoài bộ xương năm màu cùng cái này Tuyên Bất Hủ có quan hệ. Thứ yếu, Lâm Hiên cảm giác, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Nhất là hắn vận dụng Đại Long kiếm hồn thời điểm, càng thêm muốn gì được nấy. Đây là có chuyện gì a? Lâm Hiên đem cảm thụ của mình nói cho Lớn Long kiếm hồn. Đại Long nghe xong cười nói, bởi vì ngươi vừa rồi lĩnh ngộ được Đại Long kiếm chân lý. Đại Long kiếm chân lý? Lâm Hiên nghe xong sững sờ. Không tệ, Đại Long nói, trong nháy mắt đó ngươi lĩnh ngộ được, nhưng cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ thấu. Ta không thể nói cho ngươi, cần chính ngươi đi cảm ngộ, chờ ngươi hoàn toàn giải được Đại Long kiếm chân lý, lúc kia ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ta đã biết, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, sau đó, hắn lại nói lục nói, ta có hay không ngộ đã đến luân hồi kiếm chân lý? Lục đạo trầm mặc một hồi, tiếp đó lắc đầu nói, không có, khó trách. Lâm Hiên cười, hắn mặc dù có thiên hạ hai kiếm, nhưng tất cả mọi người đều gọi hắn là Đại Long kiếm chủ. Không nhân xưng hắn vì luân hồi kiếm chủ, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn chưa từng có lĩnh ngộ qua luân hồi kiếm chân lý sao? Cũng liền nói, luân hồi kiếm bây giờ mặc dù từ hắn trưởng khống, nhưng mà cũng không chân chính thuộc về hắn. Tốt, tiểu tử, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Lục đạo nói, vẫn là nhanh chóng tìm hiểu một chút cái này ngũ thải cổ phù. Nếu như ngươi có thể trưởng khống ngũ thải quang mang sức mạnh, vậy ngươi thực lực nâng cao một bước, có thể thoải mái hơn đánh bại phía ngoài cái kia thần bí nguyên thần. Lục đạo lại nói, cái này ngũ thải sức mạnh rất lợi hại, tại trước kia có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là ngũ thải tiên quang, có thể bao phủ hết thảy. Đương đương, liền xem như khác bất hủ hợp đạo vũ khí, cũng không chắc chắn có thể đủ phá vỡ ngũ thải tiên quang. Nghịch thiên như vậy sao? Lâm Hiên chấn kinh, trong tay cái này nho nhỏ cổ phù, vậy mà nắm giữ như thế nghịch thiên uy lực sao? Người trước tiên có thể động thủ luyện hóa cái này cổ phù. Muốn triệt để lĩnh hội ngũ thải tiên quang rất khó, trong thời gian ngắn không thể nào làm được, vẫn là nhanh chóng đi trước động đi. Lục đạo thúc giục nói, Lâm Hiên gật gật đầu, kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu luyện hóa cái này cổ phù. Toàn bộ quá trình cũng không khó, Lâm Hiên đồng thời không rõ ràng, là cái này cổ phù bản thân liền dễ dàng luyện hóa. Vẫn là nói là, Tuyên Bất Hủ cho đến hắn một cái đặc chế cổ phù, để cho hắn vô cùng dễ dàng luyện hóa. Tóm lại, Lâm Hiên rất thoải mái, liền nắm trong tay cái này ngũ thải cổ phù. Hắn mặc dù không có lĩnh hội cái kia ngũ thải tiên quang, nhưng mà bằng vào ngũ thải cổ phù, Lâm Hiên đã có thể thi triển ngũ thải chi lực, năm đạo tia sáng bay ra, quanh quẩn trên không trung, phóng thích ra một cổ thần bí khí tức. Lâm Hiên thấy thế, khóe miệng vung lên một nụ cười, rất tốt, thành công, có thứ này, hắn thực lực lại tăng lên một mảng lớn, hắn cũng có khắc chế cái kia thần bí nguyên thần biện pháp. Sẽ nhìn một chút, ai ngũ thải tiên quang lợi hại hơn a. Chương 10743, Bất Hủ đại điện bên trong. Chấn thiên tiếng oanh minh như cũ tại vang lên, Cửu Long thần hỏa cháo không ngừng lắc lư, ánh sáng phía trên đã trở nên ảm đạm, chín đầu hỏa long hình thành thần hỏa cũng yếu đi rất nhiều, xem ra muốn không chịu nổi. Thần bí nguyên thần cười lạnh một tiếng, cuối cùng muốn phá vỡ, không còn món bảo vật này, ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản, vậy mà để cho ta hao phí nhiều sức mạnh như vậy. Đợi chút nữa bắt lấy các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta muốn để các ngươi sống không bằng chết. Cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, Cửu Long thần hỏa cháo bên trong Thông Thiên Hà các lão tổ tê cả da đầu, thân thể run rẩy, bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn biết một khi bị đối phương bắt được, hạ tràng sẽ phi thường thảm. Đối phương thế nhưng là một tôn nửa bước bất hủ a, khẳng định có vô số thủ đoạn có thể hành hạ bọn hắn chết đi sống lại, làm sao bây giờ a? Tất cả mọi người nhìn phía Kỳ Sơn lão tổ. Kỳ Sơn lão tổ sắc mặt khó coi, hắn quay đầu nhìn về Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên bây giờ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn vừa mới nhận được Nhân Hoàng bút, sẽ chết ở đây sao? Không, hắn không cam tâm, hắn còn muốn quật khởi, hắn còn có vô hạn tiền đồ, hắn không thể chết. Hắn nói, có thể thôi động Nhân Hoàng bút đối kháng hắn, nhưng mà, Kỳ Sơn lão tổ lắc đầu, nói, chúng ta không có cách nào thôi động Nhân Hoàng bút, chỉ có Nhân Hoàng thể mới có thể thôi động Nhân Hoàng bút. Nhưng người tu vi quá yếu, có thể huy động một chiêu cũng đã là cực hạn, một chiêu này cũng không giết được hắn, vậy làm sao bây giờ? Sở Trung Thiên lo lắng hỏi, ai? Kỳ Sơn lão tổ thở dài một tiếng, nếu là Lâm công tử còn sống liền tốt. Lâm Hiên, Sở Trung Thiên sững sờ, hắn năng lực xoay chuyển tình thế sao? Hắn đánh không lại cái này thần bí nguyên thần, lúc trước hắn bị thần bí nguyên thần đả thương, chỉ sợ bây giờ tự thân đều khó bảo toàn. Kỳ Sơn lão tổ trầm mặc, ta còn có một cái biện pháp, chính là chúng ta liều mạng ngăn lại hắn. Ngươi đào tẩu, trên người ngươi có đại đế ban thưởng áo giáp, trong thời gian ngắn ngươi thì sẽ không rơi xuống, chạy ra đại điện này, sau đó tìm một chỗ trốn đi, yên lặng tu luyện, đợi đến ngươi chừng nào thì có thể trưởng khống Nhân Hoàng bút trở ra. Sở Trung Thiên nghe xong sững sờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể dạng này. Sở Trung Thiên nắm chặt nắm đấm nói, chờ ta thực lực cường đại, ta sẽ giết cái này thần bí nguyên thần, cho các ngươi báo thù. Kỳ Sơn lão tổ gật gật đầu, lại nhìn phía những thứ khác thông thiên, cùng lão tổ nói rõ kế hoạch của mình. Những lão tổ kia nhóm sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn phải chết ở chỗ này sao? Bọn hắn cũng không quá cam tâm. Sở Trung Thiên lại nói, chư vị yên tâm, ta sống ra ngoài sẽ che chở gia tộc của các ngươi, sẽ để cho gia tộc của các ngươi sừng sững ở vùng vũ trụ này đỉnh phong. Nghe nói như thế, những lão tổ kia nhóm đầu tiên là sững sờ, sau đó trọng trọng gật đầu. Sở Trung Thiên nếu như trưởng thành phối hợp với Nhân Hoàng bút, tuyệt đối là một tôn siêu cấp cự đầu, gia tộc bọn họ có dạng này người che chở ủng hộ, kia tuyệt đối có thể sừng sững không ngã, vạn cổ trường tồn. Hảo, vì gia tộc liều mạng. Những lão tổ này nhóm nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng. Kỳ Sơn lão tổ thấy thế quát lạnh một tiếng, Bàn tay hắn tiếp ấn, Cửu Long thần hỏa cháo đột nhiên lộn nhào ra ngoài, rời đi thân thể của bọn hắn, trừ ngược cái kia thần bí nguyên thần. Một màn này vô cùng đột nhiên, đến mức thần bí nguyên thần đều không phản ứng lại, liền bị Cửu Long thần hỏa cháo bao phủ. Kỳ Sơn lão tổ mừng rỡ vô cùng, hắn nói đi mau. Sở Trung Thiên không chút do dự, xoay người rời đi, ân tình của các ngươi ta sẽ nhớ, ta nhất định sẽ thực hiện cam kết. Thanh âm của hắn vang lên, thân ảnh nhưng là xông về bên ngoài, đáng giận, muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày. Thần bí nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phản kích, hắn muốn lật tung Cửu Long thần hỏa cháo. Cửu Long thần hỏa bị kịch liệt lắc lư, Kỳ Sơn lão tổ bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mau ra tay, không tiếc bất cứ giá nào trấn áp hắn. Nói xong, trên người hắn thần lực bạo phát, khác lão tổ cũng là nhao nhao thiêu đốt thần lực, tạo thành thần hỏa, không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Cửu Long thần hỏa cháo uy lực đại tăng, vậy mà thật sự khốn trụ thần bí nguyên thần, bên trong 9 loại hỏa diễm bao phủ thần bí nguyên thần, muốn đem luyện hóa, đáng giận, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Thần bí nguyên thần điên cuồng công kích, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Kỳ Sơn lão tổ bọn hắn bị chấn thổ huyết, nhưng mà vẫn như cũ không chịu buông tay. Các ngươi cho là ngăn ta lại, cái kia nhân hoàng thể liền có thể thoát đi sao? Thực sự là ngây thơ a, các ngươi không có hiểu rõ chút nào cái này sương mù xám. Hắn là đi ra không được tòa đại điện này. Cái gì? Đông đảo lão tổ nghe xong sắc mặt đại biến, thật hay giả, đối phương đi ra không được, vậy bọn họ cố gắng chẳng phải là uổng phí? Làm sao lại cái dạng này a? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút hoảng hốt. Kỳ Sơn lão tổ nói, đừng nghe hắn, hắn đang nói bậy, Sở Trung Thiên tuyệt đối có thể đi ra đại điện. Không thể nào, thần bí nguyên thần cười lạnh, ta nói cho các ngươi biết những thứ này sương mù xám là cái gì. Bọn hắn là tử vong chi khí, tiên cổ thời kỳ, vô số tuyệt thế tiên vương sau khi ngã xuống, thi thể của bọn hắn bị mai táng ở nơi này, trở thành tiên dược viên phân bón hoa. Bọn hắn sau khi chết, hình thành khí tức tử vong bị áp chế ở mảnh này dược viên bên trong. Chính là những thứ này sương mù xám, những thứ này sương mù xám là vô số tuyệt thế tiên vương hình thành. Ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể đi ra ngoài sao? Hắn đi ra không được, hắn ngăn cản không nổi. Cái gì? Đông đảo các lão tổ nghe xong sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này suối quẩy lai lịch vậy mà đáng sợ như thế. Kỳ Sơn lão tổ nói, nhưng thì tính sao, trên người hắn có thiên đế ban cho áo giáp. Đúng vậy a, trên người hắn áo giáp chính xác bất phàm, hắn trong thời gian ngắn là không chết được, nhưng mà hắn cũng không làm gì được sương mù xám, hắn sẽ bị kẹt ở trong đại điện này. Mà các ngươi thì sao, có thể vây nhốt ta thời gian bao lâu? Tự thân các ngươi thần hỏa tiêu hao hầu như không còn, sau đó các ngươi liền khốn không được ta, đến lúc đó ta giết ra ngoài cũng có thể tìm được tiểu tử kia. Làm sao lại cái dạng này? Đông đảo các lão tổ triệt để luống cuống. Thần bí nguyên thần nói, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói, ta bảo đảm thả các ngươi rời đi, bởi vì mục tiêu của ta cũng không phải các ngươi, mà là nhân hoàng bút. Đông đảo các lão tổ dao động, phía trước bọn hắn nguyện ý giúp Sở Trung Thiên rời đi là bởi vì Sở Trung Thiên có rời đi hy vọng, nhưng còn bây giờ thì sao? Coi như bọn hắn liều chết, Sở Trung Thiên cũng không cách nào rời đi, như vậy bọn hắn còn có tất yếu liều mạng sao? Ta chỉ cấp các ngươi 5 giây thời gian cân nhắc, 5 giây sau đó các ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chờ ta ra ngoài ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thần bí nguyên thần bắt đầu đếm ngược, trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, những người này dám trấn áp hắn, chờ hắn sau khi ra ngoài, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này một số người. Hắn muốn để những cái này nhân sinh không bằng chết, thì tiếp nhận ức vạn năm dày vò. Chư vị không cần phản bội chúng ta Trương gia, chúng ta Trương gia là có thiên đế, các ngươi coi như thật sự sống sót trở về, cũng muốn tiếp nhận chúng ta Trương gia lửa giận, các ngươi tiếp nhận lên sao? Gia tộc của các ngươi, tiếp nhận sao? Nghe nói như vậy thời điểm, đông đảo các lão tổ thần sắc chấn động, đúng vậy a, Trương gia đó là có chân chính thiên đế, là so nửa bước bất hủ còn muốn nhân vật đáng sợ. Bọn hắn thật sự nhớ phản Trương gia sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn biết nên làm như thế nào. Bọn hắn nói, Kỳ Sơn đạo hữu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không phản bội, cho dù chết cũng muốn triệt để trấn áp gia hỏa này. Giết hắn nguyên thần, ta ngược lại muốn nhìn hắn cái này nửa bước bất hủ, bây giờ còn có mạnh cỡ nào? Kế tiếp, những lão tổ này nhóm liền liều mạng, thần bí nguyên thần triệt để nổi giận, hắn thừa nhận Cửu Long thần hỏa thiêu đốt, nguyên thần không ngừng lăn lộn, ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm. Quá tốt rồi, gia hỏa này chết, đông đảo các lão tổng vô cùng kích động, trên người bọn họ thần hỏa cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Bọn hắn thoi thóp, không thiếu lão tổ trực tiếp ngã xuống, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thần bí nguyên thần âm thanh vang lên, ta thế nhưng là nửa bước bất hủ nguyên thần, không phải là các ngươi những thứ này con kiến hôi có thể chém giết. Các ngươi không có sức mạnh đi, kế tiếp nên ta phản kích. Tiếng nói rơi xuống, Cửu Long thần hỏa cháo bị trong nháy mắt lật tung, thần bí nguyên thần giết đi ra. Cái này đều không chết sao? Xong, Kỳ Sơn lão tổ chờ 20 nhiều cái lão tổ đều tuyệt vọng. Đối phương không chết, vậy kế tiếp, bọn hắn liền thảm rồi. Chương 10744, mau trốn, Có lão tổ kinh hô một tiếng, xoay người chạy, nhưng vừa vặn quay người, mi tâm của hắn liền bị xuyên thủng, bịch một tiếng, hắn ngã xuống, thần huyết nhuộm đỏ mặt đất, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ sắc mặt đại biến. Quá nhanh, cái này thần bí nguyên thần tốc độ quá nhanh, trực tiếp miểu sát bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Thần bí nguyên thần lạnh rên một tiếng, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, kế tiếp ta biết một chút xíu giày vò các ngươi. Nói xong, hắn phun ra ngọn lửa năm màu, bao phủ bốn phía, tạo thành một cái lồng giam, dám trấn áp ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngọn lửa năm màu lăn lộn, mang theo một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra. Những lão tổ kia nhóm phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn cảm giác thân thể muốn hòa tan, nguyên thần muốn nứt mở, đây là luyện ngục một dạng đau đớn, không thiếu lão tổ đều không chịu nổi, từng cái ngã trên mặt đất kêu thảm, ngay cả Kỳ Sơn lão tổ cũng là mang theo tuyệt vọng. Đối phương rõ ràng khống chế ngũ thải hỏa uy lực, không có giết bọn hắn, chỉ là giày vò bọn hắn, đáng giận, cho hắn liều mạng, coi như chết trận cũng không thể cứ như vậy khuất phục. Kỳ Sơn lão tổ gào thét một tiếng, muốn đứng lên liều mạng, thần bí, nguyên thần lạnh rên một tiếng, một đạo năm thải quang mang bay vào đến Kỳ Sơn lão tổ trên thân. Kỳ Sơn lão tổ ngã xuống, thân thể nứt ra, ngọn lửa năm màu từ bên trong chui ra, nhường ngươi nếm thử ngũ hành sinh tử phù tư vị. Thần bí nguyên thần cười lạnh một tiếng, hắn liên tiếp ra tay, cho hắn những cái kia lão tổ cũng đặt xuống ngũ hành sinh tử phù. Lập tức những lão tổ kia nhóm sống không bằng chết, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ có thể cứ như vậy chịu dày vò. Có một cái lão tổ không chịu nổi, quỳ trên mặt đất nói, cho ta một cái thống khoái, cầu ngươi cho ta một cái thống khoái, nằm mơ giữa ban ngày a, ta muốn dày vò các ngươi ước vạn năm, các ngươi liền thành thành thật thật ở đây ở lại a, tiếp nhận ngũ hành sinh tử phù đau đớn a, cũng đừng nghĩ đến giải khai ngũ hành sinh tử phù, đây là ta thần thông, không ai có thể giải khai. Tuyệt vọng, đám người triệt để tuyệt vọng, nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, không có người có thể cởi ra, chưa chắc a, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhất là cái kia thần bí nguyên thần, càng là biến sắc, là ai, hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn kinh hô lên, là ngươi, làm sao có thể, hắn sau khi phát hiện phương đi tới một người trẻ tuổi, lại là Lâm Hiên, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, ngươi không phải là bị ngũ hành sinh tử phù đánh trúng, sống không bằng chết sao, thần bí nguyên thần thật là choáng váng, Lâm Hiên trạng thái cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, Lâm Hiên bây giờ nơi nào tụ thương a, khí tức trên người cường thế vô cùng, kiếm khí trùng thiên, Lâm công tử, là Lâm công tử, cứu chúng ta a, Kỳ Sơn lão tổ bọn người kêu thảm cầu cứu, Lâm Hiên nhíu mày, hắn lạnh giọng nói, giải khai bọn hắn ngũ hành sinh tử phù, ta tha cho ngươi một mạng, ha ha ha ha, thần bí nguyên thần cười ha ha, tha ta một mạng, ngươi thì tính là cái gì, còn tha ta một mạng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi chặn ngũ hành sinh tử phù, liền có thể cùng ta chống lại, ngươi còn kém quá xa, để cho ta đoán một chút, ngươi là dùng luân hồi kiếm sức mạnh chặn ngũ hành sinh tử phù đúng không? Không hổ là thiên hạ ngũ kiếm một trong luân hồi kiếm. Quả nhiên đủ nghịch thiên nha, ngươi tu vi yếu như vậy, đều có thể phá giải sinh tử phù. Nếu như ta chiếm được luân hồi kiếm, vậy ta thực lực nhiều lắm mạnh, tiểu tử, quỳ trên mặt đất giao ra luân hồi kiếm, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thần bí nguyên thần, đằng đằng sát khí, hắn lần này chuẩn bị triệt để giải quyết Lâm Hiên, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên khinh thường, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, ngu xuẩn đồ vật, thần bí nguyên thần tay nhỏ vung lên. Nơi xa cái kia bộ xương năm màu bay tới, bộ xương khô tản ra, hóa thành vô số ngũ thải thần kiếm, xoay quanh trên không trung, đem Lâm Hiên vây, đi chết đi, tiểu tử, những cái kia ngũ thải thần kiếm phô thiên cái địa, đánh tới Lâm Hiên, phía trước, Lâm Hiên chính là bị những thứ này ngũ thải thần kiếm cho xuyên thủng. Nghĩ đến lần này đối phương cũng ngăn không được, đối diện với mấy cái này ngũ thải thần kiếm, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên người hắn kiếm khí ngập trời, vạn kiếm quy nhất, nghịch thiên kiếm đạo, bao phủ mà ra. Cùng những thứ này bộ xương năm màu đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bị chấn động đến mức lui lại ra ngoài, thần bí nguyên thần cười lạnh nói, đây là nửa bước bất hủ thân thể, người ngăn cản không nổi, Lâm Hiên không có ở ngạnh kháng, hắn thi triển côn bằng thân pháp, trên không trung nhanh chóng né tránh, bộ xương năm màu hóa thành thần kiếm, điên cuồng truy kích, thần bí nguyên thần cũng đuổi tới, hắn phun ra ngọn lửa năm màu, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, hắn nói, tiểu tử, lần này ngươi trốn không thoát, trên trời dưới đất ai cũng không cứu được ngươi. Đang khi nói chuyện, ngọn lửa năm màu lăn lộn, đem Lâm Hiên bao phủ, ngũ thải thần kiếm đâm về phía Lâm Hiên. Xong, Kỳ Sơn lão tổ bọn người tuyệt vọng, Lâm Hiên cũng ngăn không được a, vậy thật không có người có thể cứu bọn hắn chết chắc. Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, cũng không có lại chạy, hắn hít sâu một hơi, thúc dục lòng bàn tay ngũ hành cổ phù, lập tức, ngũ thải quang mang phóng xuất ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn, tạo thành một đạo màn ánh sáng năm màu, ngọn lửa năm màu rơi vào màn sáng phía trên. phát ra tiếng oanh minh, bị chặn, cái kia ngũ hành thần kiếm, chém vào màn sáng phía trên, bị trực tiếp đánh bay, Lâm Hiền lông tóc không thương, chặn, Kỳ Sơn lão tổ bọn người, ngây ngẩn cả người, thần bí nguyên thần, càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiền trên người ngũ thải quang mang. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này, không có gì không thể nào, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ ngũ thải tiên quang sao? Ta cũng có, sẽ nhìn một chút, chúng ta ai ngũ thải tiên quang lợi hại hơn a? Nói xong, Lâm Hiền toàn lực thúc giục ngũ thải cổ phù, ngũ thải tiên quang bay đi, bao phủ thiên địa, loại này tiên quang vừa ra, kinh thiên động địa, quang mang này, rất như là đệ thập đầu cổ lộ trên tiên quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng ngọn lửa năm màu, những ngọn lửa kia bị xé thành mảnh nhỏ, không chịu nổi một kích, Lâm Hiền cười lạnh, hắn thúc giục ngũ thải tiên quang, đánh tới thần bí nguyên thần không dám ngạnh kháng, hắn một bên né tránh, một bên triệu hoán ngũ thải bạch cốt nhanh chóng tổ hợp tạo thành một cái bộ xương năm màu. Chắn trước mặt hắn, ngũ thải tiên quang đánh vào khô lâu phía trên, trong nháy mắt đem khô lâu đánh bay ra ngoài, khô lâu lần nữa tan ra thành từng mảnh, đã biến thành vô số xương cốt, rải rác tứ phương, thần bí nguyên thần hoảng sợ nói, ngũ thải tiên quang, ngươi vậy mà nắm giữ ngũ thải tiên quang, ngươi làm sao làm được, chẳng lẽ ngươi lấy được truyền thừa bất hủ? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi ngũ thải chi lực không được a. Nói xong a, hắn thôi động ngũ thải cổ phù vọt tới, thần bí nguyên thần triệt để sợ hãi, hắn điên cuồng đào tẩu, căn bản không dám cùng Lâm Hiền chống lại. Kỳ Sơn lão tổ bọn người trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ a, Lâm công tử thật là quá mạnh mẽ, lại có thể truy sát cái này thần bí nguyên thần, chạy đi đâu? Lâm Hiền lạnh a một tiếng, thi triển côn bằng pháp nhanh chóng đuổi tới, đồng thời thúc giục luân hồi kiếm sức mạnh chặn lại đối phương, giữa thiên địa xuất hiện lục đạo thế giới, ngăn cản cái kia thần bí nguyên thần, ta với ngươi liều mạng. Thần bí nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên người ngọn lửa năm màu đột nhiên phóng thích, oanh một tiếng, hắn xông về Lâm Hiền, cái kia cỗ ngập trời nguyên thần chi địa muốn đem Lâm Hiền xé nát. Lâm Hiền nhưng là phất tay, đem trong tay ngũ thải cổ phù ném ra ngoài, cái kia ngũ thải cổ phù trong nháy mắt biến lớn, giống như một tòa ngũ hành sơn bao phủ thần bí nguyên thần. Chương 10745, thần bí nguyên thần bị trấn áp, hắn điên cuồng ngăn cản nhưng vô dụng, hắn bị ngũ thải cổ phù triệt để trấn áp. Hừ, ngươi như thế nào không chạy? Lâm Hiền đi qua, lạnh giọng cười nói, tay hắn bắn ra lục đạo chi lực hóa thành thần kiếm, giết hướng thần bí nguyên thần, đem cái kia thần bí nguyên thần xuyên thủng. Thần bí nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng cũng chưa chết, dù sao hắn nhưng là nửa bước bất hủ nguyên thần, sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, dùng lục đạo chi lực dày vò đối phương, thậm chí đánh ra luân hồi kiếm hồn, hóa thành luân hồi vòng xoáy, muốn đem đối phương cuốn vào đến trong luân hồi. Thần bí nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn nguyên thần bị luân hồi chi lực xé thành mảnh nhỏ, tiếp đó bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, thế nhưng là cũng không có tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền kinh ngạc, cái này đều giết không được đối phương sao? Lục đạo thở dài một tiếng, các ngươi chân thực tu vi chênh lệch thật là quá lớn. Coi như luân hồi kiếm có thể để ngươi vượt mấy chục cái cảnh giới chiến đấu, thế nhưng là cũng không thể để ngươi giết nửa bước bất hủ a. Ngươi tối đa chỉ có thể đủ nặng sáng tạo nó, phong ấn nó, nhưng mà không cách nào diệt sát hắn. Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, nửa bước bất hủ thật đúng là nghịch thiên, bất quá giết không được lại như thế nào? Gia hỏa này phía trước phách lối như vậy, còn đem hắn đánh trọng thương, Lâm Hiền cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Hắn chuẩn bị hung hăng giày vò đối phương, hắn tiếp tục thôi động luân hồi kiếm hồn, lần này không phải tạo thành luân hồi vòng xoáy, mà là trực tiếp bổ về phía đối phương nguyên thần, đem đối phương nguyên thần đánh thành mảnh vụn. Cũng không có bao lâu, đối phương nguyên thần liền lần nữa khôi phục, chỉ có điều ánh sáng phía trên lờ mờ đi rất nhiều. Cái kia thần bí nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn mặc dù không chết, nhưng mà sẽ đau a, nhất là bị luân hồi kiếm chém trúng, đó là vô cùng đau. Dừng tay cho ta, thần bí nguyên thần điên cuồng gào thét. Lâm Hiền cười lạnh, căn bản không nghe, tiếp tục ra tay, một kiếm, hai kiếm, tam kiếm, lần nữa đem đối phương chém nát. Tiếp đó Lâm Hiền cầm kiếm mà đứng, chờ đợi đối phương khôi phục. Thần bí nguyên thần khôi phục sau, ánh mắt bên trong đều mang một tia cừu hận. Hắn nói, đáng giận tiểu tử, ngươi giết không được ta. Ngươi tối đa chỉ là giày vò ta, một ngày nào đó ta sẽ báo thù, chờ ta bắt lại ngươi, ta sẽ 100 lần 10.000 lần trả lại, còn dám uy hiếp ta. Lâm Hiền cười lạnh, tiếp tục ra tay, vẫn là luân hồi kiếm, đem đối phương chém thành mảnh vụn, lần một lần hai ba lần. Thần bí nguyên thần, từ mới vừa bắt đầu phẫn nộ uy hiếp, đến cuối cùng tuyệt vọng kêu thảm, ta chịu thua còn không được sao? Không có cách nào, nếu như là bình thường công kích, coi như có thể giày vò hắn, nhưng mà thần bí nguyên thần cũng có thể nhịn chịu. Thế nhưng là Lâm Hiền dùng chính là luân hồi kiếm hồn nha. Đây chính là thiên hạ ngũ kiếm một trong a, mà lại là tối cường luân hồi chi lực, đối với hắn khắc chế cũng quá lớn, một kiếm kia lại một kiếm, hắn chết đi sống lại, Lâm Hiên căn bản không có nghe, một mực ra tay, thẳng đến sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, hắn mới dừng lại. Lâm Hiên miệng lớn hô hấp, sức mạnh của nguyên thần cũng đều tiêu hao hết, không có cách nào vận dụng luân hồi kiếm, tiêu hao quá lớn, nhưng mà cảm giác này quá sung sướng. Hắn xem như hung hăng ra một ngụm ác khí, hắn nhìn về phía cái kia thần bí nguyên thần, thần bí nguyên thần thân thể run lên, vô cùng hoảng sợ, thì ra ngươi cũng biết sợ nha. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lực lượng, nguyên thần chi lực khôi phục như lúc ban đầu, hắn một lần nữa đứng lên. Lâm Hiên thôi động ngũ hành cổ phù, tạo thành một cái tiên quang lồng giam, đem đối phương triệt để phong ấn trấn áp, tiếp đó hắn trở về Kỳ Sơn lão tổ bọn người bên cạnh. Bây giờ Kỳ Sơn lão tổ bọn hắn thâm thụ dày vò. Lâm Hiên ra tay, dùng ngũ thải cổ phù phá ngũ hành sinh tử phù, Kỳ Sơn lão tổ bọn người từng cái ngã trên mặt đất. Miệng to hô hấp, được cứu, rốt cuộc cứu được, cảm tạ Lâm công tử, bọn hắn vô cùng cảm kích, các ngươi hào hào khôi phục a, khôi phục tốt sau đó liền rời đi. Lâm Hiên sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Công tử, Sở Trung Thiên bị sương mù xám khốn trụ, thỉnh công tử cứu hắn đi ra. Kỳ Sơn lão tổ hư nhược âm thanh vang lên. Lâm Hiên gật gật đầu. Kế tiếp, hắn vừa hỏi thần bí nguyên thần, một bên tìm kiếm Sở Trung Thiên thân ảnh. Nói đi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên rất muốn biết cái này thần bí nguyên thần lai lịch. Thần bí nguyên thần bây giờ đã trở thành tù nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Thì ra cái này thần bí nguyên thần gọi là Liễu Vô Tà. Hắn rất sớm đã từng chiếm được Tuyên Bất Hủ bộ phận truyền thừa, tu luyện ngũ thải chi lực, về sau đi tới cái này cổ di tích, muốn tìm kiếm Tuyên Bất Hủ hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng lúc ấy, trừ hắn một cái nửa bước bất hủ bên ngoài, còn có những thứ khác nửa bước bất hủ. Lúc đó xảy ra kinh thiên đại chiến, hắn bị nhằm vào, bị những thứ khác nửa bước bất hủ liên thủ đánh bại. Hắn vì thoát đi, chỉ có thể bỏ thân thể, nguyên thần chạy trốn tới cái này bất hủ đại điện. Bất quá vì về sau có thể cùng thân thể dung hợp, hắn chạy trối chết thời điểm, đem thân thể đã luyện thành bất hủ đại điện chìa khóa. Lúc đó hắn trọng thương chạy trốn tới bất hủ trong đại điện, liền ngủ say, chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.